Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 231 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Và các bạn nhớ like, share video cũng như là đăng ký kênh của chúng tôi để có thể theo dõi những tập truyện rất là hay tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện ngay sau đây. Khi xe chạy đến lối vào sân tường đỏ, trời hưởng sáng. Trương Trung Tiên do dự ngồi trong xe, tự hỏi mình có nên nói với Hạ Thược về tình hình hiện tại của Từ gia hay không. Tối nay, ngoại trừ Ôn Diệp và Y Ni ở bệnh viện, các đệ tử còn lại phụ trách coi chừng nhân viên cứu hộ của nước khác. Tin tức về việc Hạ Thược trở về không muốn bị lộ ra ngoài. Ông có thể không ra mặt, nhưng ông cảm thấy thực lo lắng cho cô. Cô ấy mang thai, lúc đầu cô ấy biết Từ Thiên Dận bị tai nạn, nhưng cô ấy còn chưa khóc. Bây giờ nếu cô ấy biết Từ Khang Quốc cũng bị tai nạn, ông lo lắng không tốt cho sức khỏe cô ấy, khiến Hạ Thược cứ như vậy suy sụp. Nhưng trước khi Trương Trung Tiên nghĩ cách nhẹ nhàng tiết lộ tình hình Từ gia cho Hạ Thược, cảnh vệ Từ Khang Quốc đã bước ra khỏi khuôn viên đại viện. Anh ta đến xe, nhìn thấy người ngồi trong, kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô Hạ đấy à? Là cô Hạ thật đấy à? Hạ Thược gật đầu. Dạ, bác Trương. Tối nay cháu mới về, người bên ngoài còn chưa biết nên không xuống xe được. Mau thu xếp, giúp cháu vào trong đi ạ. Cái này. Cảnh vệ vội vàng gật đầu. Một người được huấn luyện kỹ càng, hưng phấn mà lại không biết nói gì cả. Trở về là tốt rồi, cô về là tốt rồi, chỉ cần cô trở về thôi. Nói xong, liền thu xếp xe đi vào trong. Khi tới cửa nhà họ Từ, cảnh vệ đích thân mở xe cho Hạ Thược. Thấy cô đi xuống, vừa định nói, anh đột nhiên nhìn chằm chằm bụng dưới của cô, ngây người bất động. Thấy anh không nói lời nào, đêm nay Hạ Thược nở nụ cười chân thành đầu tiên, vuốt ve bụng dưới. Nhân viên y tế chung quanh tạm thời rút lui đi, cháu đi vào xem thử. Nghe như thế, Trương Trung Tiên đầu tiên sửng sốt, mà cảnh vệ cũng có phản ứng. Tiểu thư à? Cháu biết hết rồi. Hạ Thược nhẹ nhàng nói rồi nhìn vào trong. Người bảo vệ thấy vậy vội vàng thu xếp. Một lúc sau anh bước ra, đưa Hạ Thược và Trương Trung Tiên vào phòng. Trong phòng các loại trang thiết bị đầy đủ. Từ Khang Quốc nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Ông lão trước đây có thân hình khỏe mạnh, nước da hồng hào, giờ thì gầy đi nhiều, mặt không còn chút máu, tóc cũng bạc trắng hoàn toàn. Các chuyên gia y tế cũng không tìm được ra nguyên nhân gây bệnh, nhưng các chức năng của cơ quan khác nhau của lão gia thực là không ổn. Tiểu thư ơi, nếu cháu về rồi, có lẽ... Cảnh vệ nhìn chằm chằm người Từ Khang Quốc đang trên giường và cau mày. Hạ Thược rũ mắt hỏi, cháu biết tình huống bên trên cũng tương tự đúng không ạ? Cảnh vệ sửng sốt một lúc rồi gật đầu. Đúng thế, chỉ là rốt cuộc người trẻ tuổi hơn lão, nhưng phát bệnh sớm lại lâu ngày, cho nên sự tình không được lạc quan. Vâng, được rồi ạ. Hạ Thược nhẹ nhàng đáp, sau đó đi về phía trước, nhẹ nhàng lấy tay che lại thiên linh phúc của Từ Khang Quốc. Di chuyển trong chốc lát, đi dọc theo nội tạng rồi dừng lại. Cảnh vệ không thể nhìn trên tay cô có thứ gì, nhưng nhìn thấy nước da Từ Khang Quốc sớm trở lại sắc hồng. Ngay sau đó ông lão khẽ nhúc nhích mí mắt, từ từ mở mắt ra. Cảnh vệ vừa mừng vừa sợ, nhất thời anh ta cũng không biết nói gì. Trên giường ánh mắt Từ Khang Quốc khôi phục, lúc lâu sau chậm rãi quay đầu nhìn phía bên giường. Ánh mắt nhìn thẳng Hạ Thược, miệng thở dốc. Ông nội ơi, cháu về rồi đây. Hạ Thược đứng bên giường mang theo ý cười, nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ông lão. Nhà đầu này. Giọng nói ông lão khàn khàn, yếu ớt đến mức cần nghe kỹ mới được. Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi. Hạ Thược nắm tay ông lão, mắt cô bỗng đỏ hoe. Của núi Côn Lôn đã hơn 2 tháng, dù trải qua gian khổ gì, cô cũng như người thân mong đợi trở về. Mà lúc này đây, cô cảm thấy thật tuyệt khi quay lại. Hạ Thược mỉm cười, như lão già yếu ớt đột nhiên mở to mắt, nhìn chăm chăm cái bụng cô, há hốc mồm, giống như mất đi giọng nói. Hạ Thược cười, vậy ông cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ ngợi lung tung gì, ông mau khỏi bệnh, sau này sẽ có chắc đấy ạ. Từ Khang Quốc nhìn chằm chằm bụng dưới Hạ Thược. Một lúc lâu, nước mắt đột nhiên chảy ra từ đôi mắt giả nua. Ông dường như có sức sống hơn khi nói. Được rồi, được rồi. Nhưng ông vẫn nắm tay Hạ Thược, dường như ông vẫn còn điều gì muốn nói. Cháu biết là ông còn có chuyện muốn nói. Ông đừng lo lắng nữa, còn có cách cứu, còn có thể cứu mà. Hạ Thược vỗ vỗ mu bàn tay của lão già. Ông yên tâm dưỡng bệnh đi, còn lại hãy cứ giao cho cháu. Cháu trở về đã, Từ gia đã có cháu lo rồi. Từ Khang Quốc nhìn Hạ Thược hồi lâu, ánh mắt chợt nhẹ nhõm. Trước đây khi mới gặp cô, ông cố ý bồi dưỡng cô, biết cô là đứa trẻ có thể gánh vác trọng trách lớn. Nhưng ông hy vọng cô không chỉ nghĩ đến nhà họ Từ mà còn là đất nước nữa. Quốc gia còn có cháu, cháu trở về thủ đô chính là vì chuyện này mà. Như nhìn thấu tâm tư lão nhân, Hạ Thược nhẹ nhàng nói. Từ Khang Quốc lúc này buông lỏng tay gật đầu. Hạ Thược lại đưa tay che Thiên Linh và phủ tạng của lão nhân rồi bước đi. Thấy hơi thở lão nhân hiển nhiên ổn định lại, cô nói tiếp. Ông nội cứ yên tâm đi, cháu xử lý trước. Xong chuyện cháu lại gặp ông nhé. Thấy Từ Khang Quốc gật đầu, Hạ Thược liền đi. Cảnh vệ cùng cô lui ra, hưng phấn vẫn còn, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thược. Không nữ chủ nhân Từ gia do lão gia bổ nhiệm, có bản lĩnh gì mà lại khiến ngay cả nhân viên y tế cũng không thể làm gì được. Cô ấy thực sự đánh thức lão gia trong nháy mắt thế này. Nhưng hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cảnh vệ không biết có nên hỏi không nhỉ. Chỉ đành hỏi. Tiểu thư đi làm việc gì vậy? Hay về Hồng Kông để tôi đi sắp xếp ạ? Hạ Thược quay đầu nhưng lại lắc đầu. Cháu tới Tân gia. Khi Hạ Thược đứng trước cửa Tần gia, trời vừa rạng sáng, mới sáng sớm thức dậy còn rất sớm. Tần lão gia tử và cha của Tần Hạn Lâm, Tần Ngạn Minh đã dậy rồi. Tình hình hiện tại, hai người đã mất ngủ nhiều ngày. Khi Hạ Thược bước vào, cả hai người đứng lên giật mình tại chỗ. Phản ứng xong, hai người vội vàng rút mọi người vào cửa đối mặt với Hạ Thược. Hạ nha đầu, cuối cùng cô đã trở lại à? Trần Chỉ Dự và Hạ Thược chưa từng có gặp mặt, cũng không quen biết. Trước đây ông chỉ nghe Từ Khang Quốc khen cô như thế nào. Ông hiếm có cơ hội tiếp xúc với Hạ Thược. Hôm nay ông thấy cô đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà. Ông thực sự nghĩ cô ấy thật dễ thương. Vì vậy bất kể không biết rõ về cô, trước tiên ông vẫn nhiệt tình chào đón cô. Tần Ngạn Minh cũng rất khách sáo. Hạ Thược, cô không sao chứ? Hạ Thược gật đầu. Ông cảm thấy nhẹ nhõm sau khi cả hai biết được đại khái. Rằng cô đã thoát khỏi núi Côn Lôn và đã trở về thủ đô vào đêm qua. Bên ngoài đồn rằng cô đã chết, tin đồn điên cuồng. Bây giờ tập đoàn Hoa Hạ đứng ra thanh minh gần như không thể chống đỡ nổi. Thật may là cô ấy vẫn ổn, may mắn thay. Bây giờ mọi thứ đã được cứu rồi. Sau khi biết chuyện Hạ Thược gặp Từ Khang Quốc, ông lão cũng đã tỉnh, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Tần Chỉ Dự vui mừng đứng dậy, liền đi ra ngoài, không quan tâm vấn đề trọng đại cần giải quyết, liền tới thăm Từ Khang Quốc. Nghe nói, hai vị lão gia này quen nhau nửa đời người, quan hệ rất tốt. Tần Ngạn Minh lúng túng ho khan, mặc dù rất nóng lòng muốn cứu con trai, nhưng thấy Hạ Thược có vẻ như chưa kịp ăn sáng, liền vội vàng gọi vợ ra ngoài. Mẹ của Tần Hạn Lâm là người phụ nữ dịu dàng với nụ cười hiền hậu. Bà sinh ra trong một gia đình khoa bảng và có học thức xuất sắc. Bà đã nhìn thấy Hạ Thược, đã sửng sốt, nhưng ngay lập tức đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Tất cả mọi người trong sân, trong khu hồng tường đều có đầu bếp riêng, nhưng mẹ Tần Hạn Lâm lại tự tay nấu nướng và dọn bàn ăn sáng. Hạ Thược cũng không cách sáo với cô Tần. Cô đã không ăn cơm trong những ngày ở Côn Lôn gặp nguy hiểm. Có một đứa trẻ trong bụng, đương nhiên là lo lắng cho dinh dưỡng đứa trẻ. Trên đường trở về Bắc Kinh, cô ăn không ít. Nhưng từ tối hôm qua, quả thật cô không uống giọt nước nào. Hiện tại cô đang mang thai hơn 4 tháng, sắp bước sang tháng thứ 5, cô đã ăn uống trở lại. Bữa sáng của Tần gia, Hạ Thược không chỉ ăn mà ăn rất nhiều. Thấy cô không khách sáo, Tần Ngạn Minh cùng phu nhân yên tâm. Tần Hạn Lâm và Từ Thiên Dận là bạn bè nhiều năm, tuy vợ chồng không quen Hạ Thược, nhưng trên thực tế, quan hệ Từ gia và Tần gia luôn rất tốt. Mặc dù tình hình Từ Thiên Dận còn tệ hơn Tần Hạn Lâm bây giờ. Cũng từ khó xử cho Hạ Thược, một cô gái mà có thể thèm ăn trong tình huống này. Khi Tần Chỉ Dự trở về, Hạ Thược vừa đặt đũa xuống sau khi ăn xong. Nhìn vẻ vui mừng trên gương mặt ông lão, vợ chồng Tần Ngạn Minh biết rằng Từ Khang Quốc đã ổn. Đây quả thực là sự kiện đáng mừng, hiếm có trong thời gian này. Tần Chỉ Dự ngồi lại trên sofa, nhìn Hạ Thược bằng đôi mắt sáng ngời. Hiển nhiên, ông biết được Từ Khang Quốc, lý do khiến ông ấy đột ngột bình phục. Hạ nhà đầu này, hiện tình hình đã đỡ hỗn loạn, nên ta không muốn vòng vo. Bây giờ nói xem, cô có định gặp người ở trên không? Nếu người ở trên có thể quản lý tình hình tốt hơn, thì mọi hỗn loạn chính trị có thể giải quyết. Hạ Thược lắc đầu. Cháu sẽ không đi gặp người đó. Có gặp cũng vô dụng thôi. Trị ngọn chứ không trị được tận gốc. Ba người nhà họ Tần sững sờ. Hạ Thược không thừa nước đục thả câu. Cô ở đây giải quyết vấn đề. Long khí Bắc Kinh là gốc. Có hai long khí ở Kinh Thành. Một là Vi Hạn. Còn cắt ngang trục Nam Bắc của thủ đô. Là một Vi Thủy. Từ biển Đông sang biển Tây. Hai nguồn long khí bao vây bảo vệ Kinh Thành hàng trăm năm này. Có người đã rời hai nguồn long khí này. Đó không chỉ là tình hình chính trị mà còn là vận mệnh quốc gia nữa. Vận mệnh quốc gia. Tần Chỉ Dự khoái miệng giật mình. Tần Ngạn Minh giúp đỡ. Ông biết thân phận Hạ Thược, nhưng bây giờ là lần đầu tiên ông nghe cô ấy nói về phong thủy. Trước sự thay đổi này, Tần Ngạn Minh có thể không tin, nhưng từ lần trước đi Nhật Bản khiến ông tin rằng cô gái này có năng lực như vậy. Hơn nữa những gì xảy ra trong thời gian này cũng khiến ông phải kiểm tra lại lời nói của Huyền Học. Tranh chấp giữa hai phe của Khương và Tần bắt đầu từ khi ông còn nhỏ. Qua hai thập kỷ, Tần Ngạn Minh biết gia tộc họ Khương là loại người như thế nào. Khương gia trước đây bị thương nặng như vậy. Theo tính khí của Khương Sơn, ông ta nên tạm rời xa ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, ông đã dẫn dắt Khương gia điên cuồng chống trả, bắt đầu từ việc đối phó với Tần Hạ Lâm. Điều này rất không bình thường. Trong thời gian này, ông ta nghe được từ nhiều nguồn tin rằng chính nhà họ Khương đã thuê một thầy phong thủy âm thầm chỉ điểm để ông ta có thể giành lại quyền kiểm soát tình hình trong thời gian ngắn. Tuy khó tin, nhưng nó giải thích được nhiều điều dị thường không thể giải thích được. Bây giờ Hạ Thược nói như vậy, Tần Chỉ Dự và con trai của ông ta thật sự không tin chút nào. Chỉ là vấn đề vận khí của quốc gia rất sâu, hai người đều không hiểu rõ. Quốc vận năm nay ở cung thứ 8, quẻ cấn cai quản vận quốc thuần dương, nó cai quản sự hưng thịnh của quốc tài. Tuy có hiện tượng trung thực, đoan chính, nhưng mà đến năm sau mới hết. Nhưng tình hình chính trị rối ren liên quan đến đối ngoại và những người nắm quyền yếu ớt. Những hung tướng này không nên xuất hiện trong năm nay. Xuất hiện chỉ có thể đại biểu cho vận mệnh quốc gia có biến. Hạ Thược nhẹ nhàng nói. Sau đấy xảy ra chuyện gì vậy? Tần Chỉ Dự đứng thẳng người, hai mắt sáng ngời. Tại sao nó không xuất hiện trong năm nay? Nói cách khác, sẽ có lúc như vậy, tổng thể từ trong nước suy yếu à? Hạ Thược không trả lời vấn đề tương lai, hiện tại chỉ nói. Từ xưa đến nay, quốc gia giàu có, thiên tai nhiều thì nhân họa ít, thiên tai ít thì nhân họa nhiều. Đây là nguyên lý âm dương sự cân bằng trong vũ trụ và sự bảo toàn của ngũ hành. Nếu ít thiên tai, nhân họa ít, là năm may mắn, gặp nhiều thiên tai là năm xui xẻo. Năm nay là năm may mắn, không sinh ra nhân họa. Nhưng nếu Khương Sơn cầm quyền, đối nội và đối ngoại sẽ khác, cán cân bị phá vỡ một chiều thì chỉ có thể bù đắp theo cách khác. Tương lai thiên tai sẽ không đi đúng quỹ đạo nên có. Có thể hình dung rằng nó sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của nhiều người. Vậy phải xử lý thế nào? Tần Ngạn Minh nhị không được hỏi. Cháu trở về Kinh Thành, việc đầu tiên chính là xử lý việc này. Cháu đã giải quyết được vị thầy phong thủy đã làm việc này. Tiếp đến, cháu sẽ tìm cách đưa hai luồng long khí trở lại nơi chúng cháu nên đến. Mọi người sẽ tự nhiên khỏi bệnh mà không cần chữa trị đâu ạ. Phòng khách của Tần gia im lặng, mẹ của Tần Hạ Lâm không có tiếng nói gì trong chuyện này. Bà chỉ nhìn chồng rồi lại nhìn sang bố chồng. Đối với bà, mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ cần người khỏi bệnh. Nhà họ Khương không thể làm mưa làm gió nữa, con trai sẽ được cứu rồi. Một lúc sau, Tần Ngạn Minh lên tiếng nói trước. Hạ Tổng cần gì? cháu cần thi pháp trong hồng tường này. Những người xung quanh cần phải ra ngoài. Dù cháu có thi pháp bao lâu, không ai có thể quấy rầy. Yêu cầu này không thể đơn giản hơn. Tần Ngạn Minh nhìn phụ thân, mà lão gia tử Tần gia lại cười cười. Nụ cười này, lão nhân gia biểu hiện thư sinh, quả nhiên là một lão hổ ly. Hạ nha đầu, sao cháu lại tìm tới Tần gia nói những chuyện này? Hạ Thược nhướng mày khi nghe lời này. Cô cười nói, người chê không đảm đương nổi, lão gia tử Từ gia cũng bị bệnh, nếu không đến Tần gia, cháu sẽ bàn chuyện này với nhà họ Khương ạ. Đây là lời giải thích chính đáng. Tần Chỉ Dự nghe xong bật cười, tuy không nói gì nhưng hai mắt sáng ngời. Hạ Thược chào hỏi ánh mắt của lão nhân, tươi cười rất đẹp, nhìn thế nào cũng giống như tiểu hồ ly vậy. Cô đến Tần gia, tất nhiên là có mục đích của cô rồi. Cao tầng trên được Tần gia nâng đỡ. Khi cô nói chuyện này với nhà họ Tần, tương đương với việc nói với người đó. Cô ấy có thể bảo vệ tài sản quốc gia của mình trong suốt nửa cuộc đời. Nhưng điều cô ấy muốn, không ai có thể chạm vào sư huynh và gia tộc nhà họ Từ mà cô ấy thừa nhận. Nếu không thì ai thương vị? Nếu không thì ai thượng vị? Ai chủ chính? Ai được lợi? Liên quan gì đến cô ấy ư? Hạ Thược cũng không muốn lãng phí thời gian. Người nhà họ Tần đương nhiên hy vọng sự việc sớm được giải quyết. Hai bên đã được thỏa thuận xong, nhà họ Tần lập tức đi chuẩn bị. Nửa giờ sau, Tần Chỉ Dự và Tần Ngạn Minh cùng Hạ Thược đến một gian đình, hướng ra hồ nước, xung quanh là cây xanh trên con đường ngoằn ngoèo khó đi. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, rất khó bị phát hiện. Cảnh vệ đã rời khỏi đây, cho dù Hạ Thược ngồi ở đây bao lâu, cũng sẽ không bị ai quấy rầy. Hạ Thược gật đầu, quay người liếc mắt nhìn Tần Ngạn Minh bình tĩnh, hai người mỉm cười rời đi. Mà đến khi hai người đi rồi, Hạ Thược quay đầu lại nhìn Trương Trung Tiên. Trương Trung Tiên mới xoay người rời đi, một lúc sau quay lại, một tay ném một người xuống đất. Hạ Thược không thèm quay đầu lại, thậm chí không thèm liếc nhìn, cứ thế khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Sư thúc hãy quan sát từ phía sau. Mặc dù Trương Trung Tiên đáp lại, nhưng ông lo lắng lắm. Hai long khí phải trở về vị trí ban đầu. Theo sự hiểu biết của ông, chúng phải được hình thành. Với tu vi Hạ Thược, trận pháp này có thể do một người hoàn thành, nhưng cần 7-7-49 ngày để sắp xếp thành trận. Hiện tại Từ Thiên Giận ở Hồng Kông chỉ còn 12 ngày nữa. Không ngờ Hạ Thược lại trở về kinh thành trước. Ông cho rằng cô là một hảo hài tử, có trách nhiệm, nhưng tuyệt nhiên không tin trong lòng cô có cái gì quan trọng hơn người thân đây. Vì cô ấy đưa ra quyết định này, cô ấy hiển nhiên chắc chắn về vấn đề này. Tuy nhiên, ngay cả khi hai luồng long khí trở lại vị trí ban đầu, thì quốc tài cũng không trở lại nhanh chóng. Vận nước thay đổi chắc chắn không chỉ ở kinh đô. Hiện vận quốc có thể thay đổi, cần phải cân bằng tất cả vận khí. Thành thật mà nói, cho dù tất cả đệ tử huyền môn, cộng với tất cả các cao thủ phong thủy cùng xuất trận, chưa chắc có thể làm được. Trường Trung Tiên đầy lo lắng, nhưng ông biết quá nhiều với tác phong của Hạ Thược rồi. Cô ấy hiếm khi khoe khoang. Nhưng một khi cô ấy quyết định điều gì đó mà người khác cảm thấy rủi ro, cô ấy sẽ không thay đổi nó. Ông đứng phía sau cùng với Tiêu Dịch, người chỉ còn lại nửa hơi thở, dự định xem thử. Thì rốt cuộc, sự hiểu biết của cảnh giới đại thừa đối với mọi thứ trên đời nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Hạ Thược không theo lẽ thường của các thầy phong thủy. Cô không xếp đội hình mà ngồi xếp bằng. Mặt hồ lung linh huyền ảo, những hàng liễu rủ xung quanh đều xanh tươi. Ngồi trong gian đình, và vật bốn phía không thay đổi. Hai người có thể đi ra trợ giúp. Hạ Thược vừa nói, một đạo ánh sáng vàng xẹt qua trước ngực. Hai bên gian nhà xuất hiện con kim long. Thân hình to lớn cúi xuống, đầu không thể chui vào gian đình. Nó nhìn Hạ Thược bằng mắt từ trái qua phải. Trên môi nở nụ cười, Hạ Thược nói, hai người, mỗi người dẫn long khí trở về vị trí cũ. Long khí vi hạn thuộc dương, giao cho kim long. Vị thủy là âm, ta để lại cho ngươi đấy. Hạ Thược liếc nhìn Đại Hoàng. Cô đã không gọi tên nó trước mặt Kim Long kể từ khi nó gặp lại. Cô đã hứa với nó, khi nó ở bên cạnh cô ấy, nó phải thực ngoan ngoãn. Cô đang chừa chút mặt mũi cho nó trước mặt cố nhân. Đại Hoàng gật đầu. Nó biết đây là lần cuối cùng họ chiến đấu cùng nhau. Các ngươi dẫn long khí sau đó trở về đây. Đến lúc đó còn có một chuyện cuối cùng cần giúp ta nữa. Hạ Thược đem sự tình phân phó xong, nói một tiếng đi. Ở đằng xa, hai cha con nhà họ Tần đang bất an, dừng lại nhìn gian đình. Kinh ngạc lại nhìn lên trời xanh. Tần lão gia tử chống gậy xuống đất, cả người run run lên. Ông đã không nói nên lời, chỉ quay đầu lại nhìn chằm chằm con trai mình. Tần Ngạn Minh cũng không nói nên lời, chỉ đỡ phụ thân ngẩng đầu nhìn trời. Kim Long đến nhà họ Khương và dẫn một long khí về phía bắc. Kim Giao đi đến nơi ở của cấp trên, dẫn một long hắc khí về phía nam. Hôm nay bầu trời trong xanh, nhiều người dân thủ đô nhìn thấy hai con rồng khổng lồ vươn lên từ hồng tường bay thẳng lên trời. Người dân ngạc nhiên coi đó là phép lạ. Một số người nói rằng nhìn thấy con rồng vàng hướng về phía bắc, trôi qua lại trên trục trung tâm thủ đô, và con rồng đen hướng về phía nam, đi qua lại trong hệ thống lục hải, cùng quay trở lại. Một số người nói rằng nhìn thấy đôi rồng chui ra từ hồng tường là điểm tốt cho sự thịnh vượng của đất nước. Một số người nói rằng sự ra đi có thể là điểm xấu đấy. Người khác thì cho rằng đó chỉ là sự phản chiếu của ánh sáng từ những đám mây, giống như cảnh tượng kỳ diệu thôi. Có nhiều ý kiến khác nhau. Trưa hôm đó trời nắng chang chang, nhưng trên bầu trời ít người thấy song long trở lại hồng tường. Mà trong đình, Hạ Thược chậm rãi mở mắt cười. Kế tiếp, ta cần các ngươi kết bạn, lấy âm dương long khí an ủi các nơi sao động long khí, khiến vận khí quốc gia trở lại. Cần chút thời gian, sẽ có chút mệt mỏi, kiên trì cố gắng lên. Sáng hôm nay cô đã nhập định và đã nhìn thấy long khí khắp đất nước. Cũng may Tiêu Dịch làm phép mất 49 ngày, thật ra vận quốc gia không bị ảnh hưởng thời gian dài, cũng chưa lan ra toàn quốc. May mắn thay, căn cơ tu luyện và năng lực của hắn có hạn, hắn không có khả năng hại người trong lúc duy trì trận pháp. Cho nên lão nhân gia cùng các vị lãnh đạo chỉ vì vướng vào tà ma mà sinh bệnh nặng, không chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù vậy, mất từ 3 đến 5 ngày để vận khí xung quanh bị ảnh hưởng có thể khôi phục. Cô không biết hai con rồng này có thể trụ vững không nữa. Rốt cuộc trong 3 năm ngày này, yêu cầu bọn nó không ngừng sử dụng năng lượng rồng của chính mình làm chủ đạo, tiêu tốn rất nhiều. Cô nhìn đại hoàng gào thét không chút do dự, lập tức đi mất. Kim Long theo sát phía sau. Đại hoàng Hạ Thược cùng có một tâm trí, nó biết phải đi đâu. Hạ Thược mới tái nhập định, trời đất phân biệt rõ ràng trước mắt. Cô nhìn thấy sông núi mất cân bằng âm dương, bầu trời thành phố mây mù bao phủ, rồng bay cùng nhau, lấy long khí dẫn nhị khí sơn hà trở về vị trí cũ. Thời gian ngắn hơn Hạ Thược mong đợi, đại hoàng cố gắng hết sức. Những người khác không biết mục đích Hạ Thược khi đến thủ đô, nhưng đại hoàng biết rằng cô ấy đang cố gắng cứu Tử Thiên Giận. Tâm trí cứu người yêu đã hành hạ nó suốt 200 năm, không thể hiểu rõ hơn cảm giác này bằng nó. Đây là lần cuối cùng đại hoàng sát cánh chiến đấu với cô. Nó tiêu hao năng lượng long khí trong 3 ngày đêm, khiến nó gần như kiệt sức muốn tan chảy vậy. Kim Long đi vòng quanh nó, thì thầm khuyên nó nghỉ ngơi, nhưng nó nhảy lên mây và không hề dừng lại trong giây lát. Nơi cuối cùng được hướng dẫn là 3.000 dặm về phía tây của thủ đô và những ngọn núi bao quanh một hồ nước màu xanh lá cây lớn. Đại hoàng đem âm sát từ đến bầu trời đến mặt hồ, nó đã sắp ngã. Năng lượng của long khí từ từ khôi phục, nhưng âm sát trên cơ thể đại hoàng xào xạc tản trong gió. Kim Long từ xa bay về phía sau, dừng lại trên không trung, phát ra tiếng thét chấn động thiên hạ. 200 năm tu vi gần như tiêu tan mới có thể chống đỡ, nhưng thân hình ngày càng nhỏ, giống như con kim mãng bé nhỏ không có trí tuệ hồi ấy. Nó chao đảo trên không trung vài cái, thân hình càng ngày càng nhỏ, dần dần rơi xuống hồ với cái đầu như một con kim mãng. Kim Long xuyên qua mây, mây trên bầu trời trong vắt bị lung lay, lao xuống hồ hết sức. Từ khi trên trời rơi xuống, dường như quánh vàng rực rỡ trên mặt đất, giống như là một mảnh cầu vồng. Vải rồng của nó bong ra từng mảng, dần dần hình dạng ban đầu của con trăn vàng hiện ra. Đời này hóa rồng là ước nguyện lớn nhất ấp ủ bấy lâu nay của nó. Nhưng nếu một người mất, cuối cùng thì rất nhàm chán. Thà nó vứt bỏ hết đi, ở cùng Kim Mãng trong hồ nước này, cùng nhau luyện tập trở lại. Kim Long chìm trong hồ, mặt hồ gợn sóng, nhưng trời bắt đầu u ám. Bắc Kinh, trong khu phức hợp Hồng Tường, Tần lão gia tử được Tần Ngạn Minh giúp đỡ, vội vàng bước ra ngoài. Mà không chỉ người nhà họ Tần, những người sống trong Hồng Tường lần lượt đi ra, nhìn lên trời ánh mắt kinh hãi. Cái gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Trên bầu trời, mây đen dày đặc bao phủ, sấm sét cuồn cuộn. Tia chớp màu tím làm cho mây đen xuất hiện, tối đen. Mặt đất càng thêm cuồng phong. Gió không biết từ phương nào thổi tới, như từ trên trời đổ xuống, đè nát cỏ cây. Người ở dưới mái hiên dần dần không ngẩng đầu lên được. Không chỉ ở thủ đô, 6 tỉnh thành trên cả nước đồng loạt xảy ra hiện tượng thiên văn bất thường. Người dân xôn xao bàn tán về thời tiết thay đổi đột ngột, không biết có bão sắp tới không nữa. Mưa xối xả không đến, nhưng sấm sét kéo dài suốt 3 ngày liền. Trong 3 ngày, Trương Trung Tiên vội vàng đi đi lại lại trong gia đình. Nhưng Hạ Thược thì ngồi bất động. Trong cơ thể cô, ánh sáng vàng không ngừng khuếch tán ra xung quanh theo gió. Trong 3 ngày, thân thể cô dần dần trở nên trong suốt, giống như sắp biến mất giữa thế giới vậy. Đây rõ ràng là để giải phóng, tiêu hao toàn bộ tu vi đại thừa chi cảnh để sửa chữa vận khí quốc gia bị hư hại. Trương Trung Tiên hai mắt đỏ hoe, nhưng không có cách nào ngăn được. Ông ấy không biết hậu quả ra sao nếu Hạ Thược làm vậy. Rất có thể tu vi cô ấy cạn kiệt, sau đó cô ấy thành người bình thường. Cũng có thể cô ấy thậm chí không giữ nổi mạng của mình. Dừng lại đi. Ông vội vàng chạy ra ngoài, lấy điện thoại di động gọi cho phía Hồng Kông, mặc dù ông biết có thể là muộn rồi. Nhưng ngay lúc ông lao ra khỏi gian hàng, một tiếng sấm nổ trên bầu trời. Vụ nổ khiến Trương Trung Tiên bật trở lại, quay người lại nhưng quá muộn. Năm đạo thiên lôi màu trắng trên bầu trời nổ tung về phía gian đình. Hạ Thược ngồi khoanh chân, sững sững bất động. Phía sau cô, Tiêu Dịch những ngày này chỉ còn một khí tức, dường như đang cảm ứng được điều gì, hồi quang phảng chiếu, miễn cưỡng mở mắt. Hắn thấy ánh sáng trắng, nghe tiếng gió thét gào và sấm sét chói mắt. Đây là cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy trong đời. Năm đạo thiên lôi màu trắng rơi chính xác sau lưng Hạ Thược. Bùn và đá văng tung tóe, lập tức biến thành tro bụi bay đi. Khi tro bụi bay lên trời theo gió, sấm sét dần biến mất. Mây đen từ từ rời đi. Gió lặng ngắt, mặt trời mọc trở lại. Những hiện tượng thiên thể bất thường trong 3 ngày qua biến mất ngay tức khắc, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Trong khu Hồng Tường, những người giật mình về sấm sét lần lượt bước ra và nhìn vào gian đình đã biến mất. Một ánh sáng rực rỡ đột nhiên chiếu xuống từ bầu trời, nơi màn sương đầu tiên hé mở. Ánh sáng tựa như ánh kim xuyên qua bầu trời sau mưa. Ánh sáng ngời như cầu vồng, từ từ rơi xuống trong gian đình người phụ nữ ngồi xếp bằng, không biết đứng dậy từ lúc nào. Thân thể giống như thoát ly lực hấp dẫn, từ từ vượt qua ánh sáng cầu vồng, bay lên trời. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.